mà Huyễn Trần Tuyết thì lại đối ứng thứ hai yêu thần Thái Âm U Huỳnh. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.